Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1203, giết hại. Trước từ ngươi bắt đầu, tứ đại tài quyết sử, rốt cuộc tìm được, Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm này huyết sắc phía trên thung lũng lơ lửng bốn bóng người. Bọn họ trên thân thể quanh quẩn lấy bành trướng huyết khí. Trường bào màu đỏ ngòm tại gió thổi lướt nhẹ qua hạ bay phất phới. Bốn người trong ánh mắt tràn ngập lạnh lùng sát khí. Nhìn lấy dưới đáy trong sơn cốc không ngừng bắn ra giết hại. Hơi nhếch khóe môi lên lên. Bỗng nhiên, một vị tài quyết sử tựa hồ cảm ứng được cái gì. Nhướng mày, ánh mắt ngưng tụ, hướng phía Bộ Phương vị trí chỗ ở liếc nhìn tới. Hả? Xì xì xì. Phảng phất có lôi hồ bắn ra cùng một chỗ. Bộ Phương ánh mắt cùng này tài quyết sử ánh mắt đụng vào nhau. Rất quen thuộc ánh mắt. Chấm ngoặc kép. Trong hư không. Vị kia tài quyết sử nỉ non một câu. Bên cạnh hắn bốn vị khác tài quyết sử cũng là không khỏi nghi hoặc quay đầu. Máu ba. Làm sao? Còn lại tài quyết sử hỏi. Các ngươi nhìn chỗ ấy. Chấm ngoặc kép. Tài quyết sử máu ba giơ cánh tay lên. Hướng phía Bộ Phương trước đó đứng thẳng đỉnh núi chỉ quá khứ. Còn lại tài quyết sử cũng đều là sững sờ. Ánh mắt theo tài quyết sử chỉ vị trí nhìn sang. Chỉ gặp sơn cốc kia chi đỉnh. Không có vật gì. Chỉ có huyết sắc gió thổi lướt nhẹ qua mà qua. Những người khác nhất thời nhíu mày. Nhìn về phía máu một. Chẳng lẽ là nguyền rủa ăn mòn tâm trí. Không nên. Lấy máu một tu vi. Đoạn nhiễm nguyền rủa cánh tay. Cơ nên không việc gì. Tài quyết sử máu hai nói ra. Là trước kia người thanh niên kia. Hắn lại xuất hiện. Máu ba hít sâu một hơi nói. Người thanh niên kia. Còn lại ba vị tài quyết sử đều là không khỏi sững sờ. Về sau. Trong đầu của bọn họ chính là hiện ra trước đó không ngừng bị hư không loạn lưu thôn phệ. Cho đến hoàn toàn biến mất ánh mắt. Ánh mắt ấy. Để bọn hắn nghĩ đến đều là có chút dùng mình. Không có khả năng, người thanh niên kia bị đánh nhập hư không loạn lưu, liền xem như tiểu thánh rơi vào trong đó, đều sẽ trọng thương. Hư không loạn lưu tê liệt lực lượng thế nhưng là vô cùng đáng sợ. Lại nói, hư không loạn lưu không có khả năng xuất hiện tại di tích bên trong. Là ngươi hoa mắt, chúng ta vẫn là chuyên tâm diệt sát những này minh ngục thiên tài đi. Còn lại ba vị tài quyết sử, đều là nói như vậy nói. Máu ba hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu lại. Hắn tin tưởng, chính mình không có hoa mắt. Thanh niên kia, tuyệt đối đi vào di tích. Mộng kỳ cảm giác đến bọn hắn nhất định phải chết ở chỗ này. Quả nhiên lúc trước quyết định là không sai. Cái này cái gọi là thần trù di tích. Cũng là một cái hố to. Bây giờ nhập cái này hố to. Tử vong không ngừng xâm nhập mà đến. Mặc kệ là minh ngục cường giả tập sát. Vẫn là bây giờ phát sinh một màn, đều để bọn hắn sợ hãi vô cùng. Rầm rầm rầm, từng vị chấp pháp sứ đều là trùng kích xuống. Trên mặt bọn họ đều là mang theo mặt nạ, che lại miệng mũi. Tuy nhiên cấm hồn quả đối với bọn hắn tinh thần lực ảnh hưởng thân thể liền không là rất lớn. Nhưng là bọn họ vẫn là cẩn thận đến không thể ra một tia ngoài ý muốn. Hôm nay bước vào trong di tích mỗi một vị minh ngục thiên tài đều phải chết. Phốc phốc, một vị chấp pháp sứ rút ra một cây xuyên thủng một vị minh ngục thiên tài hắc sắc trường mâu. Cái này trường mâu hấp thu minh ngục thiên tài hồn phách. Về sau, vị này chấp pháp sứ chính là xông giết ra ngoài. Trong nháy mắt chính là hướng phía một vị dãy rùa chạy trốn minh ngục cường giả đánh tới. Nhất mâu trong nháy mắt bắn ra mà ra. Trực tiếp liền đem này minh ngục cường giả đầu cho xuyên thủng. Đem cái sau gắt gao đính tại trên mặt đất. Này minh ngục cường giả đang giãy giụa. Thế nhưng là rất nhanh. Huyết dịch khắp người liền đều là bị hấp thu sạch sẽ. Hồn phách đều biến mất không thấy gì nữa. Ảnh răng cùng chảy răng điên cuồng hướng phía trước phóng đi. Muốn chạy trốn ra sơn cốc này. Trong sơn cốc tràn ngập một cỗ hương liệu mùi thơm. Cái này hương liệu nhượng hắn vô ý thức che lại miệng mũi. Tại Minh Trù một mạch trong, liền có một cái đầu bếp hệ là lấy chế tạo hương liệu mà nổi tiếng. Ảnh Răng đã từng có nghiên cứu qua những hương liệu đó. Cho nên đối với những hương liệu này ngược lại là có khắc chế chi pháp. Lấy bọn họ tu vi ngắn ngủi che đậy hô hấp là không có vấn đề. Nhưng là trước kia hấp thu hương liệu tại trong cơ thể của bọn họ tuần hoàn. Muốn thời gian ngắn bài tiết rơi vẫn còn có chút khó khăn. Lấy ra một cái tử hồ lô. Ảnh Răng cắn răng. Không chút do dự liền đem tử rót vào bên trong miệng. Lộc cộc, xích hồng sắc tử tuôn ra vào bên trong miệng. Còn như hỏa diễm giống như, Ảnh Răng ánh mắt đều là phun ra hỏa diễm giống như. Chảy răng, tiếp lấy, Ảnh Răng uống một hớp rượu. Nhất thời cảm giác trói buộc thân thể mình ràng buộc đứt đoạn. Chảy răng tiếp nhận Ảnh Răng ném đến bầu rượu về sau. Chính là một thanh đem rượu rót vào bên trong miệng. Tửu dịch bay tán loạn, nồng đậm mùi rượu cũng là tràn ngập ra. Rượu này tựa như là trợ giúp hắn mở ra gông xiềng linh đan rượu dược giống như. Bọn họ thân thể trong nháy mắt phun ra huyết sắc quang hoa. Bị hương liệu giam cầm tu vi. Nhất thời khôi phục. Giết. Chảy Răng đã sớm biệt khuất hồi lâu. Hắn sẽ không chủ nghệ. Nhưng là hắn là Ảnh Ma một mạch tuyệt thế thiên tài. Không đến 20 tuổi. Chính là có được nhất chuyển tiểu thánh tu vi. Mà lại lấy nhất chuyển tiểu thánh tu vi. Thậm chí có thể chiến nhị chuyển tiểu thánh. Một bước vào di tích. Bị âm một đợt. Suýt nữa tử vong. Đây đối với Chảy Răng mà nói là sỉ nhục. Oanh. Một thanh rộng thùng thình đao rơi vào trong tay hắn. Hắn đại đao phảng phất tại nhúc nhích giống như. Từng cái tròng mắt tại trên đại đao mở ra. Ông. Chùm sáng bắn ra. Ảnh Răng trên thân khí tức không ngừng kéo lên. Chết. Chém ra một đao. Nhất thời. Chém ra vạn thiên đao quang, hào quang ngút trời, chỉ là trong tích tắc liền đem một vị tới gần chấp pháp sứ cho chảm vì làm hai nửa. Một bầy kiến hôi, dám lấn ta, máu tươi rơi xuống, tưới nước tại Chảy Răng trên thân. Chảy Răng sắc mặt nghiêm túc vạn phần, về sau, nắm trường đao, chính là xông giết ra ngoài. Chung quanh không ít minh ngục thiên tài yêu nghiệt cũng đều là nghĩ đến giải quyết trói buộc biện. Pháp, nhao nhao giải khai bị trói buộc tu vi. Nhất thời từng đạo minh khí vọt lên. Nhao nhao oanh kích ra tới. Một vị lại một vị chấp pháp sứ. Bị chém giết, Ảnh Nha tướng tử hồ lô thu lại. Ánh mắt lóe ra kỳ dị lãnh mang. Lần này suýt nữa lật thuyền trong mương. Nhượng Ảnh Răng minh bạch. Hắn vẫn là chủ quan. Hắn để ý như vậy cẩn thận một người. Thế mà chủ quan. Đây là không thể tha thứ sai lầm. 3. Ảnh Răng vung chính mình một bàn tay. Trắng nõn trên mặt. Dấu bàn tay hiện lên ở trên đó. Sau một khắc, Ảnh Răng trong tay chính là xuất hiện một thanh dài nhỏ kiếm. Kiếm này chính là Ảnh Ma một mạch đại thánh ban cho hắn vũ khí. Sắc bén vô cùng. Có thể chảm vạn vật. Phản bội minh ngục người. Giết không tha. Ảnh Răng nói. Lời nói rơi xuống. Một vị bán thánh cấp bậc chấp pháp sứ nhất thời bị xuyên thể mà qua. Huyết dịch bắn tung tóe. Này chấp pháp sứ trên thân thể hiện ra một đạo hắc tuyến. Về sau bị chảm vì làm hai nửa. Mềm ngã trên mặt đất. Trên bầu trời. Bốn vị tài quyết sử ánh mắt cũng là trở nên băng lạnh lên. Đại lãng đào xa. Hiện tại còn sống sót mới là minh ngục chính thức yêu nghiệt. Những này yêu nghiệt. Là minh ngục tương lai. Những này tương lai, nhất định phải bóp chết. Đáng tiếc, lần này thần trù di tích, không có hấp dẫn càng nhiều minh ngục yêu nghiệt mà đến. Nếu không đem minh ngục yêu nghiệt nhất cử chém giết, tuyệt đối là một loại đại khoái nhân tâm sự tình. Máu ba liếm liếm bờ môi. Nói, sau một khắc, thân hình hắn chính là hướng phía này Ảnh Răng tóe bắn đi. Ánh mắt của hắn khóa chặt tại Ảnh Răng trên thân. Chết. Máu ba phi nhanh xuống tới. Nhất trưởng liền là hướng về phía Ảnh Răng vỗ tới. Ảnh Răng tu vi rất không tệ. Nhất chuyển tiểu thánh. Đây là tại hắn phân tâm tu luyện trù nghệ tình huống dưới. Oanh. Mặt đất đột nhiên nổ tung. Ảnh Răng ngạnh kháng trụ một trưởng này. Cả người thân hình đều phảng phất là nổ tung giống như. Không hề nghi ngờ. Đây là nhị chuyển tiểu thánh tài quyết sử xuất thủ. Thâm Uyên Chi Thành chấp pháp sứ trong tứ đại tài quyết sử. Yếu nhất đều là nhị chuyển tiểu thánh. tối cường giả vì tứ chuyển tiểu thánh. Trong đó còn có một vị tam chuyển tiểu thánh. Mặc kệ là vị nào tài quyết sử, đều không phải là bọn họ có thể đối phó. Nhất chuyển tiểu thánh cùng nhị chuyển tiểu thánh ở giữa chênh lệch quá lớn. Oanh, ảnh răng thân hình bị tạc mở, bay ngược mà ra, trên mặt đất không ngừng mà bắn bay. Trong tay dài nhỏ trường kiếm bỗng nhiên cắm trên mặt đất vỡ ra đến. Hoa lạp lạp lạp ổn định thân hình, trong miệng ho ra một ngụm máu. Ảnh răng ánh mắt ngoan lệ quá nhiều. Thâm Uyên, đã sớm nên bị diệt. Bây giờ quả nhiên thành mầm tai vạ. Một thanh đại kiếm ầm vang chém xuống xuống. Chảy răng thân hình ngăn tại ảnh răng trước mặt. Hai người đồng thời xuất thủ. Ngược lại là ngăn cản được máu ba công kích. Chảy răng chính là ảnh ma một mạch thiên tài. Thực lực cường hãn. Có thể chiến nhị chuyển tiểu thánh. Tăng thêm ảnh răng. Càng là cường hãn. Tại máu ba xuất thủ trong nháy mắt. Còn lại tài quyết sử cũng đều là xuất thủ. Mỗi cái đều là giống như đạn pháo bắn ra mà ra. Hướng phía dưới đáy bay đi. Ầm ầm, tứ đại tài quyết sử gia nhập chiến đấu. Đối với Minh Ngục thiên tài yêu nghiệt mà nói, tuyệt độ là một tràng tai nạn. Thiên tài bên trong, nhất chuyển tiểu thánh rất nhiều. Thế nhưng là nhị chuyển tiểu thánh căn không có. Đối mặt tài quyết sử, chỉ còn lại có bị tàn sát phần. Phốc suy, từng viên đầu phóng lên tận trời. Huyết khí bắn ra tràn ngập. Từng vị Minh Ngục thiên tài bị mạt sát. Địch thái giới chủ cùng Mộng Kỳ điệu thấp hướng phía ngoài sơn cốc chạy tới. Bọn họ tận lực điệu thấp không làm cho chấp pháp sư chú ý. Thế nhưng là, rất nhanh bọn họ sai. Dùng mình chi ý bắn ra. Địch thái giới chủ toàn thân bắn ra áo giáp màu vàng óng. Ngăn cản được một vị chấp pháp sư tập sát. Đại chiến hết sức căng thẳng. Trong nháy mắt bạo phát. Bất quá địch thái giới chủ biết. Giờ phút này không phải ham chiến thời điểm, cho nên, hắn trực tiếp chính là cắn nát một khỏa bạo liệt nghiêu hoàn. Lắc tại này chấp pháp sứ trên mặt, oanh, trong nháy mắt, nổ tung vang vọng, này chấp pháp sứ đầu trực tiếp bị tạc nở hoa, xẹt tiếng vang, là ngươi, loại này nổ tung cảm giác. Bỗng nhiên, địch thái giới chủ mộng bức, bởi vì hắn ném ra một khỏa bạo liệt nghiêu hoàn về sau. Một vị chấp pháp sứ tiểu thánh chính là điên giống như hướng phía hắn truy sát mà đến. Cái loại cảm giác này, nhượng hắn cảm giác được một trận mộng bức. Chính mình đi theo tiểu thánh, có thù a, rầm rầm rầm, địch thái giới chủ cũng là giận, lại là cắn nát một khỏa bạo liệt nghiêu hoàn ném ra. Nổ tung vang vọng, vị kia tiểu thánh né tránh về sau, càng thêm nổi giận, hắn càng thêm xác định loại này nổ tung cảm giác. Lúc trước đánh giết hắn tiểu đội hai vị bán thánh hơn 10 vị cửu tinh chân thần cảnh gia hỏa. Cũng là tên trước mắt này. Chết, chiến đấu trở nên càng thêm táo bạo. Máu ba ăn mặc huyết sắc áo choàng. Cái kia đoạn một tay đã sớm mọc ra. Nhị chuyển tiểu thánh tu vi bạo phát. Triệt để áp chế ảnh răng cùng chảy răng. Hắn mang theo vài phần trêu tức. Ảnh răng hắn biết, đây chính là Minh Ngục chứ danh thiên tài. Nếu như chính mình có thể ngược sát hắn, cũng không thiếu một loại khoái cảm. Ảnh răng thở phì phò. Một vị nhị chuyển tiểu thánh gây áp lực cho hắn thật sự là quá lớn. Nếu không phải có chảy răng đang giúp hắn, hắn khả năng đã sớm bị giết chết. Oanh, bất quá hắn tin tưởng hai người bọn họ huynh đệ liên thủ, liền xem như nhị chuyển tiểu thánh cũng có thể chiến chi. Trò chơi đến đây là kết thúc. Tốc chiến tốc thắng đi. Máu ba cười nhạt. Sau một khắc, trong tay hắn chính là xuất hiện một thanh huyết sắc liêm đao. Liêm đao bỗng nhiên quét qua. Chính là đột nhiên hướng phía hai người va chạm mà đi. Ầm vang tiếng nổ vang vọng mà lên. Đột nhiên ở giữa, tràn đầy tự tin máu ba bỗng nhiên cảm nhận được thấy lạnh cả người. Liếc mắt thoáng nhìn, chính là nhìn thấy một vị quấn tại xích sắc đầu bếp bào trong thanh niên. Chân đạp một đạo kim sắc lưu quang. Không biết khi nào đã ra hiện sau lưng hắn. Tại máu ba cảm ứng được thanh niên khí tức trong nháy mắt. Cái sau trong tay chính là vung ra 7 cái liền cùng một chỗ thịt bò viên. 7 cái thịt bò viên. Phảng phất giống là liền cùng một chỗ 7 cái mặt trời gay gắt giống như. Trong nháy mắt tại máu tam nhãn trước bạo phát. Máu tam mục ánh sáng co rụt lại, xuyên thấu qua mặt trời gay gắt quang hoa, nhìn thấy thanh niên kia ánh mắt kia, quen thuộc mà để cho người ta sợ hãi. Thanh niên kia, quả nhiên không chết. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy này tài quyết sử. Cong ngón búng ra, một cái bảy màu quang hoa sủi cảo chính là theo này bảy viên bạo liệt ngưu hoàn quỹ tích. Bắn ra mà ra, giết hại, trước hết từ ngươi bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.